Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1290, gặp gỡ, Kaguya Osotsuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, một chỗ tầm hoàng tử Lý Hữu đang chạy về Đông Quận Thành. Trên đường lần này Lý Hữu là trong bóng tối đến đây, đi theo người chỉ có hai người. Một cái là Bùi Gia Bùi Nguyên Khánh, một cái khác là hắn người tâm phúc tên là Cao Nguyên. Ba người lấy chính là một cỗ phổ thông phi thuyền trên. Bọn hắn người đều đến Đông Quận Thành sao? Tam hoàng tử Lý Hữu mở miệng hỏi. Bên kia truyền đến tin tức, người đã đến Đông Quận Thành, liền chờ điện hạ ngài đến, xác định chuyện hợp tác. Một khi hợp tác xác định, liền chờ đăng ký ngày đến, điện hạ liền xem như chính thức tham dự đế vị tranh đoạt bên trong đi. Bùi Nguyên Khánh nhẹ giọng nói ra. Tốt, Lý Hữu gật đầu nói. Hắn đã đến đây Đông Quận Thành, vậy liền đại biểu cho quyết tâm của hắn. Đế vị tranh đoạt có lẽ là cải biến hiện trạng duy nhất chuyển cơ, hắn không thể không nắm chặt. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng đã điều tra một chút liên quan tới cái tổ chức này tình huống, rất là thần bí, dám công nhiên đối kháng Đại Mộng Thiên Triều. Không cần nghĩ, nói rõ đối phương không đơn giản, hắn phải bắt được cơ hội này. Hôm sau, sáng sớm, Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Mở miệng nói, chủ thượng. Công quận thành bên trong xuất hiện Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti Người. Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti Người, bọn họ vậy mà xuất hiện ở đây. Xem ra chúng ta cùng Lý Hữu gặp mặt tin tức, tiết lộ, không biết Trấn Hoàng Ti tới là ai. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, chủ thượng, muốn trước tìm ra những người này sao? Hắc Bạch Giê-xu sau đó mở miệng nói, không cần, hôm nay bọn họ sẽ xuất hiện, ta cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng có bao nhiêu người đối với chúng ta cảm thấy hứng thú. Tô Hạo lạnh giọng nói, Lý Hữu bên kia tới rồi sao? Quảng cáo, Tô Hạo đã hỏi tới Lý Hữu hành tung. Bọn họ bên này tin tức chắc chắn sẽ không tiết lộ, cho nên tiết lộ tin tức ngọn nguồn, hẳn là Lý Hữu bên kia. Chủ thượng, bọn họ sắp vào thành, đi theo Lý Hữu đến đây là Bùi Gia Bùi Nguyên Khánh, còn có một cái gọi là Cao Nguyên Người. Nhìn chằm chằm gọi là Cao Nguyên Người. Bùi Nguyên Khánh là Bùi Gia người, không cần điều tra, như vậy còn lại cũng chỉ có cái kia Cao Nguyên. Là thuộc hạ lập tức điều tra cái này gọi Cao Nguyên người. Hắc Bạch Giê-xu thân ảnh biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo dậm chân đi ra sân nhỏ, trong lòng thì là mặc niệm đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tuy cơ thu hoạch được kính ảnh phù một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận kính ảnh phù. Tô Hạo ấn mở đồ vật đến điều tra, một loại ảnh trong gương phù văn, có thể đem chung quanh tràng cảnh toàn bộ ảnh trong gương hóa. Đây là một cái tốt, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hô, lúc này thời điểm, Uchiha Madara dậm chân đi đến. Chủ thượng, chúng ta bây giờ có thể khởi hành tiến về Thái Hỏa Viên bên kia. Thái Hỏa Viên chính là Đông Quận Thành một tòa lâm viên trạch viện. Cũng là Tam Hoàng tử Lý Hữu ước định gặp mặt địa điểm. Mời Diêu cô nương cùng Lục tông chủ cùng một chỗ đến đây, chúng ta xuất phát. Tô Hạo gật đầu nói, chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo ba người khoác áo choàng màu đen, đi theo Uchiha Madara rời đi phủ đệ, tiến về Thái Hỏa Viên. Tô Hạo ba người bọn họ mang theo áo choàng màu đen đấu mũ. Chủ yếu là bọn họ tạm thời còn không thể tiết lộ chính mình khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này... Một thân dưới hắc bào Lục Ứng Long trong lòng có chút nghi hoặc. Tô Hạo lúc trước đối Diêu Băng Vũ nói tới vị kia đại nhân, một mực không biết thân, chẳng lẽ Tô Hạo mình coi như đại nhân vật. Trong lòng của hắn nghi hoặc, bí mật truyền âm cho một bên Diêu Băng Vũ, nghe được Lục Ứng Long truyền âm, Diêu Băng Vũ thì là lắc đầu nói. Giờ phút này, nàng cũng không hiểu, hiện tại bọn hắn chỉ có thể theo tiến lên. Mặt khác một chỗ, Đại Mộng Trấn Hoàng Ti Người. Đang đứng tại một chỗ lầu các, ánh mắt nhìn về phía Thái Hỏa Viên phương hướng. Cầm đầu chính là Trấn Hoàng Ti Đại Thống Lĩnh Mộng Thần Thông. Lý Hữu bọn họ thời gian nào đến? Hồi bẩm Đại Thống Lĩnh, Lý Hữu bọn họ thời gian này cần phải đến. Tại hắn ra tay vị trí, là một cây lớn tuổi ước 35-36 trung niên nhân. Trung niên nhân mặt trắng như ngọc, nho nhã tuấn giật, toàn thân áo trắng, nhìn qua khí chất bất phàm. Hắn cũng là Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti đệ nhị thống lĩnh Lệ Hoàng Tuyền. Lệ Hoàng Tuyền vừa dứt lời dưới, tại Thái Hỏa Viên cửa xuất hiện ba người, chính là đến đây Lý Hữu ba người. Bọn họ đến, hiện tại thì nhìn xem cái kia thần bí tổ chức người thời gian nào đến. Mộng thần thông nhìn lấy bước vào Thái Hòa Viên Lý Hữu ba người, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại đường đi, đột nhiên con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, tại trên một con đường, xuất hiện bốn bóng người. Uchiha Madara, trong đó thứ ba thống lĩnh Hứa Hạ, khi nhìn đến phía trước nhất Uchiha Madara, trong ánh mắt bộc phát ra một đạo sắc bén quang mang. Đại thống lĩnh, bọn họ đến, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hứa Hạ mở miệng nói, hắn hiện tại thì muốn chống lại Uchiha Madara, nhưng là mộng thần thông mi đầu lại hơi nhíu lại, mở miệng nói, trong này ngoại trừ Uchiha Madara, còn có một người nắm giữ siêu thoát cảnh thực lực. Nhưng là thực lực của người kia, không phải rất mạnh. Thực lực của người kia, cần phải cùng ta không sai biệt lắm, dạng này người, chẳng lẽ cũng là cái này thần bí tổ chức đại nhân vật. Cường giả, nếu như vậy, chính là chúng ta coi trọng cái tổ chức này. Tại mộng thần thông bên cạnh Lệ Hoàng Tuyền hai con mắt híp lại, mở miệng nói. Quản nó có phải hay không, trực tiếp cầm xuống, chỉ muốn bắt lại những người này, khẳng định có thể biết được đối phương thân phận gì. Hứa Hạ ý nghĩ, chỉ muốn bắt lại đối phương, thì có thể biết đối phương nội tình. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Hạo bọn họ đã đến Thái Hòa Viên trước cửa. Xem ra chúng ta Tam Hoàng Tử đã đến, ta trước mang hai vị đi gặp chúng ta. Minh, tổ chức thủ lĩnh, lại đi gặp Tam Hoàng Tử. Tại bước vào Thái Hòa Viên thời điểm, Tô Hạo đối với Lục Ứng Long cùng Diêu Băng Vũ nói ra. Minh tổ chức, Diêu Băng Vũ cùng Lục Ứng Long nhìn nhau, trong lòng nhớ lại cái tổ chức này, nhưng lại không có ấn tượng như vậy. Akatsuki chính là tại Bất Động Minh Vương thành bên trong xuất hiện qua. Cho nên một khi lấy Akatsuki danh nghĩa xuất hiện, lấy tiên giới những thế lực này thực lực. Đoán chừng một ngày thời gian, liền có thể tra được Akatsuki đến từ Bất Động Minh Vương thành. Ai bảo Bất Động Minh Vương thành tại tinh giới cường đại đông? Tiên giới thực lực khẳng định là chú ý, không nghĩ tới là Minh tổ chức thủ lĩnh, tự mình đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ứng Long cùng Diêu Băng Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này thời điểm, Tô Hạo mang theo hai người tới Thái Hòa Viên một chỗ trong sân. Tô Hạo một chân bước vào trong sân, mà Lục Ứng Long cùng Diêu Băng Vũ hai người cũng theo dậm chân tiến vào sân nhỏ bên trong. Tại bọn họ tiến vào sân nhỏ bên trong sau, đột nhiên cảm giác được không gian đấu chuyển, bọn họ trực tiếp tiến vào một chỗ hư vô không gian bên trong. Không gian này bên trong, Lục Ứng Long cùng Diêu Băng Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực lớn áp chế, toàn thân giống như cầm giữ đồng dạng. Lục Ứng Long thần sắc đại biến, hắn nhưng là giao trì thánh địa thứ nhất tông chủ, siêu thoát cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ lại bị trong không gian khí tức áp chế. Loại này áp chế, hắn tại Tây Vương Mẫu trên thân đều không cảm thụ qua, người tới thực lực Tây Vương Mẫu còn mạnh hơn. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, một nói bóng người to lớn lơ lửng tại không gian bên trong. Chính là Kaguya Osusuki, một thân thon dài vượt qua cả thân thể mái tóc dài màu xanh lam, da thịt trắng xám, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, mặc trên người một thân đen trắng câu ngọc đồ án bạch y, hai mắt là bạch mắt. Trên trán có một cái luân hồi Seragon. Nhìn qua cho bọn hắn một loại thần bí cùng xa không thể chạm cảm giác. Cái này cùng bọn hắn đối mặt Tây Vương Mẫu lúc cảm giác hoàn toàn không giống. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương